Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 21 tầng bên trong. Nguyên bản chỉ có hơn 10 cái trưởng lão ở bên trong theo lệ khai hội thương thảo đan tháp xa. Nhưng ở đến biết rõ vạn phó tự mình mang theo Tiêu Nhiên lại đây sau. Dưới đáy những người nguyên bản còn đang bận những chuyện khác, các trưởng lão nhất thời ngồi không yên, đem đầu tay trên sự tình vội vàng giao cho thủ hạ. Chính bọn hắn nhưng là vội vã chạy tới 21 tầng thượng quan hội trưởng ở khu vực. Nếu như Tiêu Nhiên là lúc trước đan hội vừa kết thúc liền đến nói, nhất định sẽ không nhận như thế bao dài lão coi trọng. Coi như chịu đến như thế bao dài lão coi trọng, cũng không thể toàn bộ buông xuống trong tay sự tình chạy tới. Nhưng hiện tại không một dạng a. Trước Tiêu Nhiên biến mất đoạn thời gian đó bên trong, cái này vạn phó nhưng là tự mình làm Tiêu Nhiên đến bọn họ đan tháp chạy qua một chuyến. Lúc đó mở ra điều kiện suýt chút nữa không thể để đan tháp bên này cắn được đầu lưỡi. Bất quá cân nhắc đến vạn phó bối cảnh thân phận, hơn nữa vạn phó tự thân cùng đan tháp bên này mọi người giao tình, đan tháp bên này cũng là nhà ra đáp ứng, vốn là cho rằng cũng là như vậy. Đến thời điểm bọn họ bên này còn có thể đối với Tiêu Nhiên uy bức lợi dụ, nghĩ biện pháp từ Tiêu Nhiên trong tay đem luyện chế vô lậu thần đan phương pháp làm ra đến. Nhưng là hiện ở vừa nhìn thấy vạn phó tự mình đi cùng Tiêu Nhiên chạy tới, một đám đan tháp cao tầng nhất thời liền choáng váng. Nếu không phải bọn họ ngồi ở vị trí cao không tốt mắng người, e sợ hiện ở một cái đã sớm chửi ầm lên. Vạn phó rõ ràng biết rõ đan tháp bên này trông mà thèm Tiêu Nhiên trong tay luyện chế vô lậu thần đan phương pháp, bây giờ lại tự mình cùng hắn lại đây. Cái kia chính là quyết tâm muốn bảo vệ Tiêu Nhiên. Cái này chứng minh bọn họ bên này chỉ có thể là đối với Tiêu Nhiên dụ dỗ. Cưỡng bức chỉ có thể liền bị mọi người không nhìn. Dưới tình huống này, còn ai dám cưỡng bức Tiêu Nhiên? Thật khi hắn vạn phó là ăn chay hay sao? Mọi người phiền muộn đồng thời, tự nhiên là chỉ có thể lên mau nhìn thượng quan hội trưởng sẽ làm sao. Dù sao Tiêu Nhiên nắm trong tay luyện chế vô lậu thần đan phương pháp, liên quan đến ở đây tất cả mọi người lợi ích, tại đây loại trái phải rõ ràng trước. Đan tháp mọi người tất cả đều là đứng ở cùng trên một sợi dây. Sau đó bọn họ muốn đối mặt vấn đề thứ nhất chính là, sao vậy có thể từ Tiêu Nhiên trong tay đem luyện chế vô lậu thần đan phương pháp làm lại đây. Cho tới Tiêu Nhiên muốn lĩnh khen thưởng, vật này trực tiếp liền bị mọi người cho vô ý thức lơ là. Tuy nhiên khen thưởng xác thực đầy đủ phong phú, nhưng đối với lưu giữ ở vạn năm lâu dài đan tháp tới nói, chân tâm không tính là, thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không kịp. Hội trưởng, hiện ở nên làm sao đây? Một vị trưởng lão mở miệng, chính là Mạnh Luân. Lúc trước ở Tiêu Nhiên sự kiện bên trong, hắn là lớn nhất ăn quả đắng một cái. Bây giờ hắn, mắt sáng như đuốc, đã triệt để ở toàn bộ linh trong thành nổi danh. Không chỉ có thường thường bị bên người các đồng liêu chuyện cười, thậm chí ở bên ngoài còn sẽ có rất nhiều võ giả sau lưng đang len lén chuyện cười hắn. Một cái lục phẩm đan tháp trưởng lão bình luận qua bình luận một cái thất phẩm đan thánh, nói đối phương là một cái sơn dã tiểu tử. Chỉ đến như thế, nhưng chưa từng nghĩ đối phương là một cái so với hắn bản thân mình còn khủng bố lưu giữ ở. Cái này vô hình một cái tát, thật sự là đánh quá vang dội. Vang cũng coi như, mấu chốt là thiên hạ thương minh bên kia sự tình sau cũng chạy tới tìm hắn. Nói hắn cố ý hố thiên hạ thương minh, còn phải thiên hạ thương minh cứ thế mà tổn thất mấy chục ức. Tuy nhiên có những người khác thu nhập sửa để lót, nhưng vẫn cũ ở Tiêu Nhiên trên người một người bồi đi hơn 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Những thứ đồ này thiên hạ thương minh tự nhiên không muốn một người gánh chịu, trực tiếp liền tìm tới Mạnh Luân. Đáng thương Mạnh Luân mặc dù là đan tháp trưởng lão, nhưng một người phân lượng, vẫn đúng là không phải thiên hạ thương minh đối thủ. Huống hồ chính hắn cũng đuối lý, cứ thế mà bị thiên hạ thương minh cho gõ đi một khoản giá trị 3-4 ức thượng phẩm linh thạch đan dược. Cái này có thể coi là để Mạnh Luân mạnh mẽ ra một lần huyết. Thù mới hận cũ toàn bộ thêm một khối. Giờ khắc này Mạnh Luân hận không thể thượng quan thanh mọi người trực tiếp theo Tiêu Nhiên cắt đứt, làm cho hắn từ đó tìm tới cơ hội tới mạnh mẽ trả thù một cái Tiêu Nhiên. Coi như là trả thù không tới, hắn cũng phải mạnh mẽ buồn nôn một cái Tiêu Nhiên. Mạnh Luân lời này vừa nói ra, vừa hơn mấy cá nhân trong nháy mắt vẻ mặt quái lạ hướng về Mạnh Luân nhìn sang. Cái tên này mấy ngày nay danh tiếng hầu như triệt để sửu. Ở bên ngoài suýt chút nữa không có bị người mắng thành có mắt không tròng. Không thể nghĩ tới tên này quay đầu lại liền tiếp tục dính líu Tiêu Nhiên sự tình. Bọn họ còn tưởng rằng Mạnh Luân hiện ở khẳng định đối với Tiêu Nhiên tránh không kịp. Dù sao bây giờ Tiêu Nhiên, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, cũng không thể so cái này Mạnh Luân kém. Thậm chí từ một số góc độ tới nói, Tiêu Nhiên ở đan tháp bên trong tầm quan trọng, so với Mạnh Luân còn muốn càng cao hơn một điểm. Ở biên giới vị trí, Tần Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ, Đoạn Thần cùng với Huyền Vũ bốn người cũng ngồi ở một bên. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lại đều không biết rõ phải nói quan hệ tốt. Bốn người bọn họ bây giờ cũng đều là đan tháp trưởng lão. Chỉ chẳng qua trước mắt cũng chỉ ít trên danh nghĩa trưởng lão thôi. Dù sao bọn họ phẩm cấp để ở nơi đâu. Bất quá bọn hắn những người này bây giờ vẫn là lấy đề bạt tự thân thực lực làm chủ. Chỉ ít cho một cái bỏ trống đầu sủi cảo. Chờ tương lai trải qua có đủ nhiều. Đan tháp cao hơn một tầng gánh nặng mới có thể từ từ phóng tới bọn họ những người này trên thân. Thượng quan thanh ánh mắt từ đông đảo trên người trưởng lão di động. Cuối cùng rơi ở Tần Ngọc trên thân. Khẽ cười khổ đứng lên. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Nhiên cũng không đến. Bọn họ những người này ở đan tháp bên này cũng không có rỗi rãnh. Hầu như đang hết bận đan hội phần kết công tác sau. Liền đem toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Tần Ngọc trên thân. Dù sao Tần Ngọc nhưng là thân thủ luyện chế ra ngụy vô lậu thần đan. Điểm ấy là đáng giá bọn họ khẳng định cùng lấy làm gương. Thật vất vả thuyết phục Tần Ngọc đem luyện chế chi pháp nói ra. Mọi người lập tức vô cùng phấn khởi qua thử nghiệm. Chỉ là cơ bản toàn bộ thất bại. Cho dù có thành công, cũng chỉ là luyện chế ra cùng Tần Ngọc loại kia bảo tồn không tới 100 năm ngụy vô lậu thần đan. Paris, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1025, có ý riêng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.